Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người sợ đây là một tín hiệu không tốt, sẽ có người sấn loạn hành thích gì đó ở trong hoàng cung, không sợ bổ não quá mức, chỉ sợ nghĩ đến không đủ nhiều. Thời khắc mấu chốt có thể nhìn ra hoàng đế tín nhiệm Cẩm Y vệ là có nguyên nhân. Lạc Thuần rất nhanh khống chế cục diện, dẫn người kiểm tra kỳ thạch bị vỡ, tiến lên bẩm báo hoàng đế. Vừa rồi trong hoảng loạn, hoàng đế vẫn luôn nắm tay hoàng hậu. Lúc này cũng không có buông ra, tay hoàng hậu thực lạnh, lại vừa thấy, Mạnh Hoài Cần và Trình Khanh đều che ở ngự tiền, một bộ tư thái phòng ngự, hoàng đế lắc đầu, nếu thật có thích khách, hai văn thần trẻ tuổi này dùng được cái gì nha? Đáng tiếc, nhìn kỳ thạch bị vỡ, hoàng đế thập phần tiếc hận. Lạc Thuần nói xem tài chất giống thủy tinh, về phần chất lỏng trong thủy tinh là cái gì? Tạm thời còn không biết, Lạc Thuần sợ dịch đỏ có độc, cho rằng hoàng đế và hoàng hậu hàn nên lập tức rời khỏi hoàng cực điện, thỉnh ngự y kiểm tra long thể và phượng thể. Lạc Thuần cũng có chút tâm tư, hoàng đế và hoàng hậu cũng chưa bị chất lỏng kia tung tóe đến, Du Tam lại bị xối đầy mặt. Du Tam phản ứng nhanh như vậy, Lạc Thuần thực vừa lòng. Hắn là thực xem trọng Du Tam, muốn bồi dưỡng Du Tam làm người nối nghiệp. Nhưng cũng muốn bản thân Du Tam có thể đứng lên mới được. Ngày thường tham sống sợ C, H, E, T cũng không sao, nhưng Cẩm Y vệ ở ngự tiền nhất định phải anh dũng. Lạc Thuần thực vừa lòng Du Tam làm được điểm này, lại có hơi chút lo lắng an nguy của Du Tam, nếu đế hậu thỉnh ngự y kiểm tra, Du Tam cũng có thể thơm lây. Hoàng đế lại cự tuyệt đề nghị của Lạc Thuần, tứ hoàng tử mặt trắng như tờ giấy, môi giật giật. Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần, kỳ thạch này, hắn định nói chính mình không biết kỳ thạch vì sao vừa rơi liền vỡ, hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Hoàng đế không rảnh trấn an tứ hoàng tử hiến vật quý khẳng định không có sai. Có sai chính là nội giám nâng kỳ thạch, bệnh đa nghi của hoàng đế thực nặng, một chút suy nghĩ rất nhiều, phản ứng đầu tiên vẫn là hậu cung. Thiên thu yến của nương hoàng hậu nương, bị người hủy hoại. Nội giám có thể xuất hiện ở ngự tiền, chẳng sợ chỉ nâng cục đá, cũng đều là người ổn trọng, đang êm đẹp như thế nào lại té ngã. Nội giám liều mạng dập đầu, nói chính mình dẫm phải khối gạch bị lỏng. Lạc Thuần cầm vỏ đao gõ gõ, đích xác có hai khối gạch bị lỏng, nhìn là bằng phẳng, người dẫm lên, gạch sẽ hãm xuống, chênh lệch cùng gạch khác ít nhất phải một tấc, cho nên nội giám mới bị vướng ngã. Gạch hoàng cực điện không bằng phẳng. Đây thật giống một chê cười, dù cho gạch hoàng cực điện có bị hãm, quan viên phụ trách chuẩn bị mở thiên thu yến cũng nên phát hiện. Trình Khanh và Tiêu Vân Đình đều đứng ra thỉnh tội, hai người phụ trách chuẩn bị thiên thu yến, đây thật là tội hai người phạm phải, cũng không biết hoàng đế sẽ xử phạt hai người như thế nào. Nhưng kia đều là sau khi xong việc, trước mắt là thiên thu yến làm sao bây giờ, còn có thể tiếp tục hay không? Một ngự sử nhìn chằm chằm hỗn độn đầy đất. Nghĩ đến một hồi đại yến phải hao phí vô số nhân lực và vật lực, nguyên liệu nấu ăn kỳ chân từ các nơi trong cả nước tiến cống đến hoàng cung. Hiện giờ bị hủy, thật là quá lệnh người uể oải. Ngự sử đầu nóng lên, phượng hoàng chảy máu, điểm xấu hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong hoàng cực điện an tĩnh đến một cây kim rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Những lời này, tự nhiên là tất cả mọi người đều nghe được. Thiên thu yến của hoàng hậu nương nương, tứ hoàng tử dâng lên kỳ thạch phượng hoàng, nói thiên hạ chỉ có hoàng hậu mới xứng có được vật ấy. Kết quả bảo vật còn chưa có chân chính đưa cho hoàng hậu, đã bị vỡ. Chẳng lẽ là trời cao không nghĩ để hoàng hậu nương nương nhận được điềm lành như vậy? Là nương nương không xứng sao? Không xứng có được kỳ thạch, hay không xứng có được vị trí hoàng hậu? Thật là càng nghĩ càng thấy ớn. Hoàng đế hận không thể đương trường thưởng cho ngự sử kia một trận đánh, đánh gần C, H, E, T mới thôi, không biết nói liền câm miệng. Hoàng hậu vài lần muốn tránh thoát tay hoàng đế cũng chưa thành công, trên mặt cũng một chút biểu tình đều không có. Ai gặp được loại sự tình này có thể cao hứng, quá cách ứng, còn không bằng giống năm ngoái, bày yến tiệc nhỏ trong hậu cung, cùng các phi tần xã giao một phen liền tan cuộc. Tử Đồng, ngươi tin chấm một lần. Việc này trẫm sẽ điều tra đến cùng, mặc kệ điều tra ra là ai làm, tuyệt sẽ không nuông chiều. Hoàng đế hiển nhiên không tin cái gì, phượng hoàng chảy máu, điểm xấu hiện ra, trước mặt mọi người, hướng Hoàng hậu nương nương bảo đảm sẽ điều tra rõ. Hoàng hậu còn không kịp cảm động, phòng ba tái khởi. Đại cung nữ bên người Hoàng hậu bỗng nhiên uể oải quỳ xuống đất, run như cám, không ngừng dập đầu với Hoàng đế, lại quỳ xuống đất cầu xin Hoàng hậu. Nương nương, dừng tay đi, trời cao đã giáng xuống cảnh kỳ, hành động của ngài sẽ không thành công. Nương nương, nô tỳ thật sự không dám. Hôm nay thiên thu yến, làm sao lại thành như vậy? Hết sự tình này đến sự tình khác liên tiếp nhau đến. Trình Khanh đau đầu như bị kim châm, không phải có người không qua được cùng nàng, muốn phá hư thiên thu yến. Là có người không qua được cùng Hoàng hậu nương nương, sự cố liên tiếp này là nhằm vào Hoàng hậu nương nương mà đến. Đầu Trình Khanh đều say xe, Hoàng đế sao lại không hiểu? Tiện tỳ, im miệng, Hoàng đế chỉ vào đại cung nữ quỳ xuống đất lên án mạnh mẽ. Lạc Thuần đã phản ứng lại đây, sai người đi chế trụ cung nữ kia, không để nàng ở Hoàng cực điện nói hưu nói vượn. Việc xấu xa hậu cung như vậy, sao có thể công bố trước văn võ cả triều và nhóm tông thân? Mặc kệ đại cung nữ bên người Hoàng hậu muốn nói gì, khẳng định không phải là lời hay. Cung nữ kia bị mấy người che miệng lại vẫn không thuận theo, lời nói giải rác từ miệng nàng tràn ra. Nương nương, quay đầu là bờ, yếm vắng chi thuật, á, là Du Tam không màng đôi mắt chính mình nóng rát đau đớn, một chân đá vào sau eo cung nữ kia hô đau, hắn lại cầm chôi đao đập vào sau cổ cung nữ, đánh người hôn mê. Bộ động tác này của hắn sạch sẽ nhanh nhẹn, Lạc Tuân lại không dành khen hắn. Mọi người ở đây, đều không để bụng C, H, E, T sống của cung nữ, bốn chữ. Yếm vắng chi thuật, đủ cho tất cả mọi người cấm thanh không nói. Dùng pháp thuật thông qua vật trung gian nào đó đi nguyền rủa người khác đạt tới mục đích thắng lợi, được gọi là vu cổ chi thuật. Trong lịch sử, họa vu cổ, nổi danh phát sinh ở lúc Hán Vũ Đế tuổi già. Không chỉ có làm cả nhà Thái tử Lưu ngay lúc đó tặng mệnh, còn liên lụy rất nhiều hoàng thân quốc thích và nhân viên quan trọng của triều đình, tổng cộng có mấy vạn người gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước Thái tử Lưu, lại có Hoàng hậu Trần A Kiều của Hán Vũ Đế đời thứ nhất sau khi bị thất sủng đã dùng vu thuật nguyền rủa tình địch Vệ Tử Phu, muốn trọng hoạch thánh sủng. Đế vương các đời đối với vu cổ đều căm thù đến tận xương tủy, một khi phát hiện sẽ nghiêm trị. Nhưng mà sự tình như vậy ở trong cung đình vẫn cứ nhiều lần cấm không dứt. Đại cung nữ bên người Hoàng hậu bỗng nhiên đứng ra tố giác Hoàng hậu, cũng đề cập. Yếm vắng chi thuật, ở trước mặt văn võ cả triều và nhóm tông thân, Du Tam tuy rằng kịp thời chế trụ cung nữ, Hoàng đế cũng không thể coi như sự tình chưa có phát sinh qua. Đây là sát cục nhằm vào Hoàng hậu, Trình Khanh theo bản năng quay đầu đi xem Tiêu Vân Đình, mặt Tiêu Vân Đình trầm như nước. Trong ánh mắt ấp ủ gió lốc làm người vô pháp nhìn thẳng. Là Tiêu Vân Đình làm sao? Cảm xúc lúc này của Tiêu Vân Đình cũng không giống như khoái ý sau khi âm mưu thực hiện được, càng như là phẫn nộ. Cách chương.